Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 320 vô địch đại quân. Vô địch Minh Vương, khi Quan Âm tỉnh lại thì, Mạc Thiên đã rời khỏi, nàng hoàn toàn không hiểu tối hôm qua vì sao phát sinh chuyện như vậy. Rốt cuộc là vì sao? Mình tối hôm qua giống như là bị điên một dạng. Suy nghĩ đã hoàn toàn không bị khống chế. Quan Âm nhìn thấy trên giường vùng này vết máu, có nhìn thấy mình không được mảnh vải, trong lúc nhất thời xấu hổ đan xen. Cuối cùng chuyện gì xảy ra mà Mạc Thiên lúc này chính đang 20 vạn đại quân trước mặt, trong đó có 7 vạn là Thiên Hà thủy quân, mặt khác gần đây lại chiêu 3 vạn tập hợp thành 20 vạn. Mạc Thiên đem phái người đem 20 vạn bình cải tạo dịch mỗi người một phần phát tới. Nhìn trong tay một chai nhỏ chất lỏng màu vàng, mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc. Uống, Mạc Thiên liền chỉ nói một chữ. 13 vạn hoa quả sơn chiến sĩ ngay lập tức sẽ ngửa đầu uống vào. 7 vạn Thiên Hà thủy quân do dự một hồi cũng uống vào. Sau đó 200.000 người mỗi một tái đều toàn thân như bị giống như lửa thiêu, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà cũng không có gì cảm giác không thoải mái. Ngược lại toàn thân có một dòng nước nóng lưu truyền lững lờ trôi qua. Rồi sau đó, bọn hắn rõ ràng cảm thấy tu vi của chính mình tại từng bước gia tăng. Tăng ra tu vi là bởi vì bọn họ thiên phú đang gia tăng. Thiên phú căn cốt là trời sinh. Mà đây thượng phẩm cải tạo dịch chính là có thể thay đổi thiên phú. Xác thực nghịch thiên, sau đó, mỗi người cũng có thể cảm giác được sức của chính mình ở trên tuôn. Thân thể lại bắt đầu càng ngày càng nhẹ, loại kia toàn thân đều tràn đầy lực lượng cảm giác, thật sự là quá mạnh mẽ. Rốt cuộc có một vị Thiên Hà thủy quân không nhịn được hướng xuống đất đập đánh một quyền. Oanh! Bụi đất bay lên đầy trời, trên mặt đất bị đập ra một cái hố to, là rất rất lớn hố, phụ cận mặt đất đều run một cái. Tên kia Thiên Hà thủy quân đầu đầy dấu hỏi, lão tử đã làm gì? Không, lão tử vì khí lực gì lớn như vậy? Lão tử đều còn không cách dùng lực đây. Rất nhanh, 200.000 người đều ly kỳ phát hiện. Sức của chính mình bỗng dưng tăng trưởng gấp mấy lần, tốc độ cũng là bạo tăng. Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn Tiểu Minh Vương, đây là vật gì? Một loại có thể thay đổi thiên phú, lực lượng, tốc độ đồ vật, còn có tác dụng phụ. Không có không? Sau đó, Thiên Bồng trợn tròn mắt, trên thế giới song còn có loại vật này. Quá hắn sao thần kỳ đi. Mạc Thiên cũng ném cho Thiên Bồng một chai, nói là 20 vạn đại quân, chỉ là một gọi chung, chân chính số người chỉ có 10 hơn 9 vạn. Mạc Thiên nhất định phải cho hậu cung đoàn cùng quản lý cao tầng lưu một ít. Thiên Bồng uống vào, sau đó, hắn tiên đế đỉnh phong tu vi chỉ chốc lát sau đột phá đến tiên tôn. Thiên Bồng triệt để mộng bức rồi, còn có thể dạng này. Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn đến Mạc Thiên vẻ mặt sùng bái nói. Minh Vương, người vật này so sánh lão quân tiên đan còn lợi hại hơn. Mạc Thiên cười không nói. Hệ thống cho ra cái gì cũng là trải qua hắn vô số lần nghiệm chứng. Ngoại trừ cái gì lừa bịp AV tập hợp, những thứ khác đều là đồ tốt. Tiếp theo, Mạc Thiên sử dụng giảng viên cao cấp giấy hành nghề. Sau đó, Mạc Thiên cảm giác mình trong đầu bỗng dưng nhiều hơn vô số kiến thức. Thật sự là vô số nhiều. Sau đó, hắn liền bắt đầu thả ra lời nói hùng hồn. Có thứ gì không biết, gặp đến bất kỳ bình cảnh, đều có thể tới hỏi ta. Toàn bộ đều có thể giải quyết. Chỉ hạn 3 ngày, ngay từ đầu mọi người còn hơi nghi hoặc một chút. Tên này thật sẽ dạy người sao? Mặc dù đối với chiến lược của hắn là không hoài nghi chút nào, nhưng mà dạy người lại là một chuyện khác rồi. Đầu tới trước đương nhiên là Ngao Loan, Thiết Phiến Công Chúa, Đắc Kỷ, Hằng Nga Tiên Tử, bốn vị này hậu cung. Bởi vì các nàng là tín nhiệm nhất Mạc Thiên, các nàng nói mình gặp nghi hoặc cùng bình cảnh một vừa nói ra. Sau đó, tứ nữ tại trong vòng một canh giờ toàn bộ đột phá một cảnh giới. Toàn bộ Hoa Quả Sơn đều kinh hãi, Thiên Bồng, Xích Cước Đại Tiên, Na Cha chờ thần tiên cũng toàn bộ đến hỏi thăm. Sau khi nghe xong nhất thời hiểu ra, hoa, quá trâu bò rồi, quá lợi hại, còn có thể dạng này. Mặc Thiên một ít không câu thúc, chưa bao giờ nghe ý nghĩ quả thực là làm vỡ nát tất cả mọi người nhận thức. Mở ra thế giới mới, đây cũng bình thường, khi hắn sử dụng giảng viên cao cấp giấy hành nghề trong nháy mắt. Đã lĩnh ngộ vạn giới toàn bộ tu luyện chân lý. Nói hắn một khắc này là vạn giới bên trong nhất hiểu người tu luyện cũng không quá đáng. Đến cuối cùng, ngay cả Ngọc Đế đều đến hướng về Mặc Thiên thỉnh giáo. Hắn vĩnh viễn đều không bước ra Đại La một bước kia. Mặc Thiên mấy nói để cho Ngọc Đế hiểu ra. Đứng tại chỗ khiếp sợ vô ngôn. Sau đó, Ngọc Đế trực tiếp đi bế quan. Đến hắn loại cảnh giới đó, đương nhiên không thể nào mấy câu nói liền trực tiếp đột phá. Cụ thể có thể hay không đột phá một bước kia, còn muốn nhìn bế quan hiệu quả. Sau đó, Mặc Thiên bắt đầu vì 20 vạn chiến sĩ truyền đạo. Sau đó, kia 20 vạn chiến sĩ cư nhiên toàn bộ đột phá. Thời gian 3 ngày, Mặc Thiên vì vô số người giải thích, mọi người đối với hắn sùng bái lại tới độ cao mới. Nhất định chính là tột đỉnh, quá kinh người, nhất định chính là không chỗ nào không biết. Tiếc nuối là, những kiến thức này đối với Mặc Thiên chính hắn tác dụng không lớn. Bởi vì hắn là dựa vào hệ thống thăng cấp, căn bản không cần thiết lý luận kiến thức. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Hoa Quả Sơn chiến lực lại đến độ cao mới. Nhìn xong Avenger 4, trở về đã hơn 12 giờ rồi. Vậy, hơi viết một ít nhanh chóng phát lên, thuận tiện nói một chút, Avenger 4 ta thích nhất Iron Man, Black Widow, Thanos chết hết, không sai biệt cho lắm. Hả, ta có phải hay không phim để lộ, không muốn mắng ta, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.